Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 419 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Vui Sướng và Trách Nhiệm. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này á đánh nhau với Cổ Đạo Đại Thiên Tôn xong rồi, thì Vương Lâm hắn mạnh hơn Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Hiện tại thực lực của hắn hiện tại có thể nói là mạnh nhất Tiên Cương Đại Lục luôn rồi. Đoạn chuyện hôm qua có nói là Vương Lâm đã đạp Thiên Kiều qua cây cầu thứ 7, đến cây cầu thứ 8 thì thất bại đó. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì Vương Lâm mới quay trở về Tiên Cương. Hắn muốn quay trở về trong động phủ giới, nhưng mà điều đầu tiên hắn muốn làm đó là tìm kiếm những cái bằng hữu mà trước đây từ động phủ giới đi ra, những cái tia liên hệ ấn ký mà trước đây Vương Lâm đã đặt á, dựa vào đó mà tìm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi Vương Lâm đã tìm được Thập Tam, sau đó tìm những người khác nữa, nhưng mà chỉ có cái cô gái Lý Thiến Mai là không tìm thấy cái ấn ký ở đâu cả. Hình như là cô ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi phá vỡ cái ấn ký đó rồi, vì vậy Vương Lâm không tìm thấy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sơn Nhạc Châu. Ở phía đông bắc có một dãy núi liên miên không dứt. Ở trong dãy núi này, cách quan đạo không xa có một thôn trang như đào viên. Người trong thôn không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm người. Hầu hết là thợ săn sinh sống trong vùng cây cối rậm rạp đầy dã thú này. Nơi này vốn không phải là thôn, mà lúc đầu chỉ là nơi nghỉ ngơi của thợ săn mà thôi. Không biết từ năm nào có một quan nhân tị nạn từ kinh thành mang người nhà chạy tới nơi này. Từ từ theo thời gian trôi qua, khiến nơi này thành dáng vẻ như ngày nay. Ở phía tây của thôn này có một gian nhà lá, bên ngoài có một cái hàng rào vây quanh. Trong nhà có nuôi một số gà vịt, có một nữ tử mười mấy tuổi mặc một bộ bố y đầy miếng vá, đang cầm một cái bát cho gà ăn vịt ăn. Từng luồng khói bếp bay lên từ ống khói, lúc này đang là sáng sớm, hiển nhiên là trong nhà đang chuẩn bị điểm tâm. Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ thấy mình trở thành tiên nhân. Nữ tử kia vừa cho gia cầm ăn vừa cất tiếng cười vui sướng, nói vọng vào nhà. Cái con bé này lớn thế như vậy rồi mà còn ảo tưởng muốn thành tiên nhân nữa. Mẫu thân ngươi lúc lớn bằng ngươi đã gả cho cha ngươi rồi. Từ trong nhà truyền ra giọng nói dịu dàng. Đó là bởi vì cha là thợ săn lợi hại nhất trong thôn mà. Con còn nghe nói lúc đó có không ít người muốn thành thân với mẫu thân của con đâu. Thiếu nữ cười hì hì, thân sắc trông rất là đáng yêu. Tướng mạo nàng cũng không phải là rất xinh đẹp gì, nhưng lại có một khí chất rất thanh thuần, đáng yêu. Cái con nhỏ này, nghe ai nói như vậy chứ? Một thiếu phụ đi ra khỏi nhà, thiếu phụ này mặc một bộ y phục mộc mạc, nhưng mà không che giấu được vẻ xinh đẹp của nàng. Giờ phút này đang trừng mắt giả bộ tức giận, trong tay còn cầm một cái bát thức ăn cho gia cầm. Thiếu nữ nọ còn đang muốn nói chuyện, thì từ cửa lớn truyền tới tiếng cười sang sảng. Là ta nói đó. Cửa lớn bị đẩy ra, một đại hán trung niên đi tới, trên vai mang cung tên còn vác một con tiểu thú đã chết. Trên đùi còn có vết máu khô, không biết là của gã hay là của tiểu thú nọ. Cha! Thiếu nữ nọ kinh hỉ, vội vàng buông cái bát xuống. Ha, là báo thú mà, bề ngoài thật là đẹp đó, tốt quá rồi. Hai mắt thiếu nữ tỏa sáng giống như là nhảy nhót. Lần này sao lại đi lâu như vậy chứ, thí tận 2-3 ngày mới trở về. Thiếu phụ nọ cũng vội vàng đi tới giúp nam tử trung niên đỡ tiểu thú và cung tên xuống. Con gái muốn có một cái tấm áo da, trên đường gặp con báo thú này truy tìm theo nó nên chậm chút thôi. Hán tử kia xoa đầu thiếu nữ vừa cười vừa nói. Chân làm sao rồi? Thiếu phụ liếc mắt một cái liền thấy vết máu trên đùi của hán tử, vội vàng cúi xuống xem. Nơi đó có một vết cào không sâu. À, không sao đâu. Có tiểu bạch ở đây rồi, giả thú trong núi này không thể làm hại tính mạng ta đâu. Hán tử vừa nói chuyện vừa cười, đột nhiên từ ngoài cửa có một bóng đen tiến vào. Nhoáng một cái, liền nhào lên người thiếu nữ, vươn đầu lưỡi lớn không ngừng liếm mặt nàng. Đây là một con chó lớn màu đen. Chẳng qua bề ngoài của nó thoạt nhìn lại giống hệt một con mãnh hổ, rất kinh người. Tiểu bạch nè, lần này vào núi lại học hổ gầm nữa, có đôi khi ta rất khó hiểu nè, không biết nó rốt cuộc là cọp hay là chó nữa đó.

Gã đi tới khiến tất cả vũ giả thị vệ bên ngoài xe ngựa thân sắc lập tức khẩn trương. Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người lão tướng nọ. Luồng sát khí này khiến cho bọn họ sợ hãi, thân thể run lên. Dừng lại, Nam Dương đang... Thị vệ này dù sợ hãi nhưng rất nhanh liền tiến tới. Gã sai vặt mặc thanh y đứng ở phía trước cũng cất giọng cao vút nói: Ngươi là người phương nào? Gã sai vặt còn chưa kịp nói xong, lập tức trong mắt một trung niên bên cạnh của lão tướng lóe lên hung quang, quát khẽ một tiếng. Gã vừa mở miệng, lập tức ánh mắt tất cả quân binh nơi này đồng loạt ngưng tụ lên người gã sai vặt. Sát khí vô hình bao phủ, khiến sắc mặt gã thoáng cái liền tái nhợt, không dám nói lời nào nữa. Thị Nam, ngươi muốn làm gì? Khi lão tướng tới gần, một tiếng gầm khẽ truyền ra từ bên trong xe ngựa. Tiếng gầm này cất lên, tất cả âm thanh dâm mị trong xe lập tức tắt ngấm. Lão tướng Tiền Nam đến ngân tiếp Nam Dương. Thân sắc lão già không giận mà uy nghiêm, đứng ở bên ngoài xe ngựa 10 trượng, chậm rãi nói. Trong xe ngựa trầm mặc một lát, sau đó tấm rèm bị nhấc lên. Một nam tử trung niên đi ra, hốc mắt mơ hồ đã thâm quầng, bộ dáng như là tiểu sắc quá độ. Gã đứng ở trên xe ngựa, nhìn chằm chằm vào lão tướng nọ, ánh mắt âm trầm lóe lên, đột nhiên mỉm cười. Không hổ là đại soái của Võ Hiền Quốc chúng ta, có đại soái ở biên cương đủ để đảm bảo Võ Hiền Quốc ta yên ổn, bổn vương phụng chỉ tới đây khao thưởng quân sĩ biên cương. Ồ, vậy thì mời tiến vào quân doanh. Lão tướng nhìn Nam Vương, thân sắc lạnh lùng, nhưng ánh mắt của lão lại mang tới cho Nam Vương áp lực rất lớn. Nhất là khi lúc này, mọi người đều tồn tại vẻ sát phạt lạnh như băng, khiến cho trán gã không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không được, bổn vương sẽ ở bên ngoài thôi, không cần tiến vào đâu. Khuôn mặt Nam Vương cười gượng, vội vàng nói. Tất cả mọi người nơi này đều không biết cảnh tượng này đã bị Vương Lâm ở trên bầu trời nhìn thấy hết. Hắn đứng ở trên trời cao, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía lão tướng Ti Nam kia. Không trở thành vương gia mà lại trở thành đại soái hả? Không biết sau khi hắn mở ra ký ức kiếp trước thì sẽ như thế nào đây? Khuôn mặt Vương Lâm hiện lên nụ cười, rõ ràng rất vui vẻ. Đêm khuya, trong quân doanh lập lòe ánh đuốc u ám. Thỉnh thoảng quân sĩ tuần tra đi qua, khiến cho quân doanh thoạt nhìn giống như là vừa có cảm giác nghiêm ngặt, lại vừa trật tự. Bên ngoài quân doanh, giờ phút này cũng không có tiếng hát vang mà vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều doanh trướng đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất lại mấy cái. Dưới ánh đèn, có thể thấy bóng người đang đi lại, nhất là ở soái doanh lại càng sáng người, bốn phía có quân sĩ bảo vệ. Trong soái trướng có một lão tướng đang đứng cạnh bản đồ câu mày, ngưng thần nhìn lại. Trong trướng chỉ còn có mình lão, bốn phía rất an tĩnh, chỉ có tiếng nến tì tách thỉnh thoảng vang lên. Nam Dương, người như vậy mà cũng xứng làm Nam Dương hả? Lão tướng nhìn lên bản đồ, cất giọng cười lạnh. Chính lão cũng không hiểu vì sao. Đối với cái cách xưng hô Nam Vương này lại có một cảm giác kỳ dị, giống như là tất cả mọi người ngày hôm nay đều không xứng là Nam Vương vậy. Vậy như thế nào mới xứng được xưng là Nam Dương vậy? Một giọng nói mang theo ý cười từ phía sau lão tướng vang lên. Thân thể lão tướng nọ sững lại, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại như thường, xoay người nhìn lại phía sau, thấy một người thanh niên mặc bạch y, mái tóc bạc trắng đang đứng không xa, mỉm cười nhìn mình. Khi lão phu chưa được phong vương thì danh hiệu Nam Vương này chẳng có ai xứng đáng cả. Thân sắc lão tướng này không mang chút bối rối, ngược lại rất bình tĩnh ngồi ở đó. Ngồi đi. Lão tướng chỉ một ngón tay mà nói. Vương Lâm nhìn đối phương, trong mắt lộ ra ý than thở. Còn chưa mở ký ức, đối mặt với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong soái trướng mà có thể trấn định như vậy là cực khó. Nhất là vẻ trấn định này không phải là ra vẻ, mà là bình tĩnh thực sự. Vương Lâm mỉm cười, ngồi đối diện lão tướng này. Có rượu không? Vương Lâm cười, nói. Trong quán sao lại có thể không rượu chứ? Lão tướng cười ha hả, trước mặt Vương Lâm hướng về phía ngoài trướng quát khẽ. Người đâu, lấy rượu tới đây. Bên ngoài truyền tới tiếng thưa cung kính, sau đó có một đại hán mặc quân phục đi vào. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì thân sắc sửng sốt. Mấy thị vệ bên ngoài thân sắc lại càng đại biến. Bọn họ không hề thấy có người tiến vào nơi này. Để rượu xuống rồi đi ra ngoài đi. Thân sắc lão tướng như thường phất tay nói. Thị vệ trầm mặc, đặt vài cái vò rượu xuống bên cạnh lão tướng và Vương Lâm, lùi ra phía sau. Định lực của tướng quân thật là tốt đó. Vương Lâm cầm lấy một cái vò rượu, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Các hạ có thể vô thành vô tức tới nơi này. Đám quân binh mặc dù có ra tay thì cũng không cách nào ngăn cản được ý đồ của ngươi. Có tác dụng gì đâu chứ? Lão tướng nói, cũng cầm một cái vòi rượu mở nắp uống một ngụm lớn. Vẻ tươi cười trên mặt Vương Lâm càng đậm. Hắn thực sự vui vẻ, thậm chí có thể nói đây là một lần rất ít hắn vui vẻ như thế này trên Tiên Cương Đại Lục. Lúc này hoàn toàn bất đồng với khi đạt được tàn hùng của Lý Mộ Uyển. Đây là cảm giác không nói nên lời khi cố nhân gặp lại. Loại cảm giác này khiến cho hắn buông lỏng, rất cao hứng. Ngoài trướng nhoáng lên những bóng người, hàng loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ trong thời gian nói mấy câu này, bên ngoài trướng bỗng có vô số quân binh vây chặt. Tất cả đại tướng đều tới nơi này, giống như gặp đại địch, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có thể vây chặt bên ngoài. Bọn họ vô cùng khẩn trương, sát khí không ít nửa điểm mà ngược lại càng ngập trời, khiến vô số ngọn đuốc trong quân doanh như chịu áp lực, vô hình ảm đạm đi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã sắp tới bình minh, đám quân sĩ bên ngoài sắp thức trọn một đêm. Nếu không phải trong trướng thỉnh thoảng truyền tới một tiếng cười to, thì e là bọn họ đã lo lắng vọt vào rồi. Chỉ là tiếng cười truyền đến khiến cho bọn họ càng nghi hoặc hơn. Thú vị à, Dương tiên sinh đi nhiều nơi như vậy, Sơn Hải lão phu cũng từng nghe qua, đáng tiếc là quá mức xa xôi, phạm nhân chúng ta không thể tới được. Lão tướng than khẽ, bỏ một cái bầu rượu không xuống, cầm lấy bầu rượu mới mà uống một ngụm. Nếu ngươi muốn thì ngươi cũng có thể đó. Vương Lâm uống một ngụm rượu cay nồng, nhìn cố nhân cười nói: Dương tiên sinh hắn là tu sĩ phải không vậy? Ánh mắt của lão tướng lóe lên. Vương Lâm gật đầu, không nói gì mà tiếp tục uống rượu. Thời gian lại trôi qua, sau bình minh là lúc ban ngày xuất hiện từng tia nắng. Màn đêm tiêu tán, Vương Lâm và lão tướng này đã ngồi uống rượu một đêm rồi. Trong đêm này Vương Lâm nói rất nhiều, hắn kể lại tất cả kinh nghiệm của mình tại Tiên Cương Đại Lục, ở Thiên Ngưu Châu, Lục Ma Châu, cả ở trong Tổ Thành, thậm chí cổ tộc đều nói hết. Hắn nói chuyện mình tìm được tàn hùng của Lý Mộ Uyển, nước mắt chảy xuống. Nói chính mình giết đạo cổ Hoàng Tung, lấy một mạng đền cho ẩn tình của sư Tung, thân sắc hắn lúc đó rất ảm đạm. Hắn nói rất nhiều, cho tới khi hắn rời khỏi cổ tộc, về tới mặt đất của tiên tộc này. Lão tướng nọ kinh ngạc ngồi nghe, lão không thể tưởng tượng được người này có thân phận gì. Nếu tất cả lời của hắn nói là sự thật, thì người này trên Tiên Cương Đại Lục nhất định là hạng người kinh người rồi. Nhưng người như vậy tại sao đêm khuya lại tới trong trướng mình, cùng mình uống rượu, nói tất cả chuyện này? Trong đầu lão tướng này chậm rãi hiện lên một hình bóng quen thuộc, giống như sự quen thuộc này vẫn luôn ẩn sâu trong ký ức của lão, giờ phút này hiển lộ ra. Khi lão nhìn thấy nước mắt và sự đau thương của đối phương, không biết vì sao lão cũng cảm nhận được. Giống như chuyện xưa của đối phương và Lý Mộ Uyển, lão cũng từng tận mắt nhìn thấy. Ta không tìm được Lý Thiên Mai. Tư đồ, ta tìm rất lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Vương Lâm thì thào, khổ sở uống rượu. Có một số lời, một số việc hắn không thể nói với người khác, nhưng lại có thể nói với Tư Đồ Nam. Tư Đồ hả? Là ai? Thân sắc lão tướng có vẻ phức tạp. Cái tên này lão đã nghe đối phương nhắc lại nhiều lần. Vương Lâm bỗng buông cái vò rượu trống không xuống, lại cầm một vò khác. Một đêm này bọn họ đã gọi đưa lên mấy lần rượu rồi. Ta có một chí hữu, tên hắn là Tư Đồ. Vương Lâm thì thào, nhìn về phía lão tướng kia. Có thể trở thành chí hữu của ngươi, ta nghĩ người tên Tư Đồ này cũng là một tu sĩ rồi. Ánh mắt lão tướng lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. Hắn là một tu sĩ, đã từng là một tu sĩ muốn làm Dương gia. Chuyện xưa có liên quan tới hắn, người nếu muốn nghe thì phải nghe từ một nơi tên là Chu Thức Tinh, một tu chân quốc cấp 3 tên là Triệu Quốc. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ nhớ lại, nhẹ giọng nói. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong trướng, lão tướng yên lặng nghe, vẻ mờ mịt trong mắt càng nhiều. Thời gian trôi qua, sáng sớm đi hết, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Trong trướng vẫn vang lên giọng nói của Vương Lâm. Lý Thiên Mai, Tư Đồ Nam, Thanh Thủy, bọn họ toàn bộ đều chuyển thế lên Tiên Cương Đại Lục này, ta để lại ấn ký trên người bọn họ. Đó là phương thức duy nhất để tìm được bọn họ. Vương Lâm uống một ngụm rượu, nhìn lão tướng mỉm cười. Lão tướng trầm mặt, thân hình của lão run rẩy, hồi lâu lão mới mở bừng đôi mắt ra. Ta là Tư Đồ Nam sao? Lão kinh ngạc nhìn Vương Lâm, giọng nói chần chừ do dự. Vương Lâm nhìn lão tướng, chậm rãi gật đầu. Ngươi là Tư Đồ Nam, ta là Dương Lâm. Dương Lâm hả? Lão tướng thì thào một hồi. Một lúc lâu sau, lão đột nhiên cười ha hả, cười chảy nước mắt. Lão vốn không tin chuyện này, nhưng cảm giác tới từ linh hồn lại cho lão biết người trước mặt này quen thuộc. Hơn nữa lời nói của đối phương về động phủ giới khiến cho lão không thể không tin. Mà lão cũng nhận ra người này là một tu sĩ, chẳng cần lừa gạt một phàm nhân như lão làm gì. Nói như vậy, ta ở Thiên Cương Đại Lục đã luân hồi nhiều lần rồi. Lần này luân hồi, ta là Tiên Nam Đại Soái Võ Hiền Quốc hả? Trong tiếng cười, nước mắt của lão tướng càng nhiều. Lão tin tất cả những chuyện này, nhưng mà bởi vì tin cho nên lại càng cảm thấy khó tiếp nhận. 50 vạn quân sĩ ở bên ngoài, có người từ đời tổ phụ là cũng bắt đầu theo ta rồi. Cho tới sau khi tổ phụ bọn họ chết trận, phụ thân của bọn họ tiếp tục thành lính của ta. Thậm chí còn có không ít người phụ thân chết trận, bọn họ vẫn theo ta như trước. Hôm nay người lại nói cho ta biết, tên ta là Tư Đồ Nam, là một Tư Đồ Nam muốn thành vương gia. Ta không phải là đại soái của Võ Hiền Quốc, vậy thì bọn họ phải làm thế nào đây? Giọng nói của lão tướng vang lên, cửa trướng đột nhiên mở ra. Quân binh định nhảy vào, bị lão tướng quát khẽ một tiếng, toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Luân hồi sao? Một lần luân hồi có bao nhiêu ràng buộc? Ta đã luân hồi mấy lần rồi? Lão tướng kia ngồi co quắp ở đó, nhìn Vương Lâm đầy phức tạp, từ từ cười khổ. Xin lỗi ngươi, đây là lựa chọn năm xưa của ta. Ta đã lựa chọn chuyển thế tới Thiên Cương Đại Lục, không có quan hệ tới ngươi. Vương Lâm trầm mặt, không ngừng uống từng ngụm rượu. Giúp ta mở ký ức kiếp trước đi. Lão tướng không ngừng uống rượu, cho tới khi uống xong ba bầu rượu, hai mắt có tơ máu, người cũng đầy hơi men thì mới nhìn Vương Lâm mà kiên định, nói. Lần này đã lại tới đêm khuya, Vương Lâm rời khỏi soái trướng, thân sắc hắn mang theo vẻ phức tạp, ở giữa không trung quay lại nhìn thật sâu phía soái trướng bên dưới. Hắn nhìn thấy ở cửa trướng bị nhấc lên, lão tướng nọ đi ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Dương Lâm, chờ lão tử không còn tiếc nuối gì trong đời luân hồi này, sau khi trở thành Nam Dương sẽ đi tìm ngươi. Lão tướng đó cất giọng lớn tiếng nói, giọng nói tràn ngập khí phách và hào phóng. Vương Lâm mỉm cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng cười lên ha hả. Tiêu Đồ, chờ ngươi làm vương gia đủ rồi, chờ ngươi tìm tới, ta và ngươi lại xây một trận. Vương Lâm xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất trong thiên địa. Đám tiểu tử, chỉnh binh đi, trước tiên bắt cái thằng ngáo Nam Dương gì đó tới đây đi. Lão tử đã sớm thấy hắn không vừa mắt rồi, bà nội nó, hắn mà cũng dám xưng là Nam Dương hả? Lão tử nghĩ kỹ rồi, lão tử muốn làm Nam Dương. Lão tướng giống như trẻ lại không ít, cười vang mà hét lớn. Luân hồi, rốt cuộc gì là luân hồi chứ? Lúc trước ta hiểu luân hồi này là trời, nhưng trên thực tế, luân hồi ngoài trời ra còn nhiều ý nghĩa hơn nữa. Vương Lâm đứng ở trên bầu trời, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Chu Như và Tư Đồ Nam, còn cả thân ảnh của người điên nữa. Người điên trải qua có lẽ không phải là luân hồi, nhưng lựa chọn của Chu Như và Tư Đồ Nam thì lại là luân hồi. Bọn họ không lựa chọn rời đi mà dung nhập vào trong đó, bởi vì nơi đó có rất nhiều liên hệ với họ, nhiều thứ họ không nỡ bỏ. Chu Như không muốn mất đi cha mẹ thân tình nơi này, Tư Đồ Nam không muốn có lỗi với quân binh cả đời theo hắn. Theo lời Tư Đồ Nam, mỗi lần luân hồi lại đều có rất nhiều thắc mắc, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được chứ? Đây là lực lượng của luân hồi, có thể khiến cho người ta ở trong đó không thể tự kiềm chế, hoặc cũng không muốn tự kiềm chế. Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ mờ mịt, trong sự mờ mịt đó, hắn giống như là mơ hồ hiểu ra chút gì. Luân hồi là trời, cũng là một mặt gương. Tấm gương này của chính mình trong đó, chính là luân hồi. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt Vương Lâm dần dần tán đi, lộ ra vẻ hiểu ra. Giải thích đối với luân hồi của hắn từ Chu Như và Tư Đồ Nam dần dần hướng về cảnh giới viên mãn. Không biết những người khác lựa chọn thế nào đây? Vương Lâm nhìn về phía xa xa, than khẽ một tiếng, cất bước đi tới. Trong phạm vi Bắc Châu của tiên tộc, trong một vùng núi non có một rừng cây rậm rạp. Nơi này thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm. Quang đạo phía dưới uốn lượn giống như là một sợi chỉ nối tới bầu trời. Ở nơi đó có một động phủ. Bốn phía hoang tàn, chỉ có chim thú tồn tại. Chẳng qua nhiều năm trước khi nơi này xuất hiện động phủ thì giả thú cũng không dám tới nơi này nữa. Bên trong động phủ vô cùng xa hoa, có vô số dạ minh châu chiếu rọi khiến động phủ sáng người, nhưng vẻ sáng sủa này bởi sự yên tĩnh mà lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Giờ phút này trong chủ phủ của động phủ có một tu sĩ đang ngồi đả tọa. Tu sĩ thoạt nhìn tuổi không lớn không nhỏ, nhưng cái đầu lại cực to. So với đầu của hắn, thân thể của hắn có vẻ rất gầy nhỏ, giống như vô cùng không thích hợp. Thân sắc tu sĩ đầu to này âm trầm, thổ nạp, khiến cho động phủ này tràn ngập khí lạnh. Đầu to! Tu sĩ này đang đả tọa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, vọng khắp động phủ tạo thành hồi âm. Tâm thần tu sĩ này chấn động, mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt khi mở ra, gã không chút chần chừ phun ra một đạo lục quang. Lục quang nọ phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía một thân ảnh màu trắng ở bên trong động phủ này. Thân sắc Vương Lâm cổ quái, lục quang kia là một con rết dữ tợn. Chưa tới gần đã có khí tanh ập tới, tay phải hắn giơ lên điểm một cái lên trên con rết. Thân thể nó lập tức sững lại, lơ lửng ở đó không nhúc nhích. Thân sắc tu sĩ đầu to này lộ ra vẻ khiếp sợ. Con rết này của gã đã luyện hóa trong nguyên thần, dù tu vi có cao hơn gã một chút, nếu bị con rết này cuốn lấy, cũng đủ cho gã thời gian chạy trốn hoặc ra tay một lần nữa. Nhưng hôm nay người trước mặt này có thể thoải mái ngưng động nói giữa không gian, thậm chí đối phương thi triển thần thông gì gã cũng không nhận ra. Mã đầu, ngươi đừng có đuổi tận giết tuyệt! Tu sĩ đầu to phát ra tiếng gầm thê lương, toàn thân vang lên tiếng ầm ầm, có một lượng lớn sắc mực lan tỏa ra, thoáng một cái gã liền bỏ chạy. Hả? Mã đầu hả? Vương Lâm ngẩn ra, tay phải điểm một cái vào sương mù, lập tức một luồng sáng liền xuyên qua sương mù điểm lên mi tâm của tu sĩ đầu to đang bỏ chạy. Toàn thân đầu to chấn động, trong mắt lộ ra vẻ mê mang, đủ loại ký ức không ngừng hiện lên trong đầu của gã. Lúc này tay phải Vương Lâm chụp một cái vào hư không, lực lượng thiên địa bốn phía ngọn núi này liền ầm ầm cuốn tới, được Vương Lâm ngưng tụ trong tay hóa thành một thanh tiểu kiếm. Kiếm này là do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành, là do tính thuật của Vương Lâm biến thành, có thể nói là chí bảo. Vung lên một cái, tiểu kiếm liền bay thẳng tới sương mù, đâm vào bên trong vách tường, nhìn thật sâu vào đầu to đang thức tỉnh ký ức trong sương mù. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ nhu hòa, vung tay áo lên, lực lượng thiên địa ngưng tụ lại hóa thành rất nhiều đan dược, rơi vào trong một cái hồ lô. Đặt ở đó xong, Vương Lâm xoay người rời đi. Hồi lâu sương mù nọ tản ra, vẻ mặt đầu to phức tạp mờ mịt đi ra. Gã ngồi ở đó ngẩng người nhìn động phủ đã trống trơn, tới nửa ngày sau mới ngẩng đầu thì thào: "Chủ nhân!" Gã đã thấy được cây kiếm khiến cho gã kinh hãi, thấy hồ lô tràn ngập đan dược nồng đậm lực lượng thiên địa, nước mắt rơi xuống. Cũng ở trong Bắc Châu này, tại một châu bất đồng có hơn 10 đạo cầu vồng đang gào thét lao đi. Một đạo tinh quang từ xa xa lóe lên, trong khi đám tu sĩ này ngẩn ra liền biến mất. Chẳng qua nhận thấy tinh quang kia sau khi tán đi, ánh sáng chói mắt lại rơi vào mi tâm của một đồng tử mặc hồng bào trong đám tu sĩ. Đồng tử nọ chấn động toàn thân, trí nhớ trong đầu từ từ tỉnh lại. Đám tu sĩ này kinh nghi bất định một chút, sau khi bàn bạc liền nhanh chóng rời đi. Ánh mắt đồng tử mặc hồng y trong đám người lộ ra vẻ mê mang. Sau mấy canh giờ, đám tu sĩ này dừng lại nghỉ ngơi trên một đỉnh núi, vẻ mê mang trong mắt gã mới tiêu tán, thay thế bởi sự hoảng hốt và phức tạp. "Ta là Hồng Sâm Tử." Đồng tử mặc hồng y kia nhìn lên bầu trời, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Gã hít sâu một hơi nhìn mặt đất trước mặt, trong lòng tràn ngập kích động. Đồng Châu. Ở Nam Đi Châu mà Vương Lâm năm xưa đã từng đi qua, có một tông phái có quy mô rất nhỏ. Tu sĩ trong tông này không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn người. Sơn môn nơi này cũng không phải tốt lắm, linh khí cũng không đậm. Nhất là sau khi mấy vị đại thiên tôn và tiên hoàng phát ra thánh chỉ, báo cho tất cả tông môn của tiên tộc tiến hành chuẩn bị toàn lực cho chiến tranh, thì dòng chảy ngầm mạnh lên, khiến những tông môn nhỏ như vậy không thể yên bình được, phải phụ thuộc vào một số tông môn lớn mới có thể tiếp tục tồn tại. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Những tiểu tông môn như vậy rất khó có thể tiếp tục truyền thừa trong đại chiến tiên cổ tương lai. Thần báo là tông chủ của tông này, tu vi cũng không tầm thường, lúc này trong lòng hơi lo âu. Gã không biết đường đi nước bước trong tương lai như thế nào, không biết tông môn của mình sau mấy trăm năm giao chiến có thể còn tồn tại hay không. Gã rất vất vả mới bò lên được vị trí này, trở thành tông chủ một tông. Gã không muốn từ bỏ, chẳng qua chuyện sắp xảy ra dường như gã chỉ còn cách phải phụ thuộc. Nhưng đối tượng lựa chọn để phụ thuộc cũng có hậu quả nhất định, trong đó một phần lớn đều rất nghiêm trọng, mà trưởng lão trong tông môn này lại càng bất đồng ý kiến với gã, đối với lựa chọn phụ thuộc hình như có dấu hiệu chia rẽ. Trong lúc thân báo đang lo lắng thì một thanh niên tóc bạc mặc bạch y đã từ chân núi đi tới tông môn này. Hắn là Vương Lâm. Vương Lâm tìm được thân báo, sau đó mấy canh giờ liền rời đi. Sau khi hắn rời đi, thân báo đứng ngoài đại điện nhìn bầu trời. Ánh mắt mê mang, hồi lâu vẻ mê mang mới từ từ biến mất, hóa thành sự kiên định. Lát chú thích nha. Không biết là cái bản dịch này dịch sai hay là sao đó. Trước giờ Lát chưa có ấn tượng với cái tên thân báo này bao giờ. Theo Lát nghĩ thì cái người tên thân báo này có lẽ là thân công hổ đó. Rồi tiếp tục. Đám cố nhân trong động phủ giới, trong thời gian này Vương Lâm hầu như đã gặp hết. Có người hắn lựa chọn giải khai trí nhớ kiếp trước, có người Vương Lâm để cho đối phương lựa chọn. Nhưng dù cuối cùng là như thế nào, Vương Lâm cũng lưu lại cho bọn họ chút vật bảo vệ tính mạng. Đều có đồng nguyên với động phủ giới, cũng có thể nói những người này đều thuộc về tông môn có tên là Thất Đạo Tông kia. Nhật Nguyệt Tông là một tông phái cực mạnh trong Thiên Phương Châu. Môn nhân của tông này có hơn 10 vạn, là đệ nhất tông của Thiên Phương Châu, cũng là một trong cửu tông thập tam môn của Đông Châu. Bên trong Nhật Nguyệt Tông, trong ngàn năm qua có rất nhiều thiên tài xuất hiện, nhưng không ai có thể so với một nữ tử tên gọi là Thanh Hùng. Tư chất của nữ tử này có thể nói là ngàn năm khó tìm. Mấy trăm năm trước, nàng đã trở thành đệ tử của Nhật Nguyệt Tông. Trong thời gian ngắn ngủi, gần ngàn năm trở thành bậc toàn năng bước thứ ba, đạt tới không niết đỉnh phong. Giống như chỉ còn kém một đường nữa là trở thành tu sĩ không linh rồi. Phương diện này hiển nhiên có quan hệ tới việc Nhật Nguyệt Tông toàn lực bồi dưỡng, nhưng đồng thời cũng nói rõ là nữ tử Thanh Hùng này rất quan trọng đối với Nhật Nguyệt Tông. Nhất là đại trưởng lão tu vi Kim Tung hầu như hàng năm đều bế quan của Nhật Nguyệt Tông, nghe nói đã có thực lực Thiên Tung, nhưng còn chưa xông lên Thiên Tung niết. Ngày nay tự mình thu nữ tử nọ làm đồ đệ, cách mấy năm lại xuất quan một lần, chỉ điểm tu vi cho nữ tử này. Thậm chí có một thời gian nàng còn đưa nữ tử này vào chỗ bí quan của mình cùng bí quan tu hành. Nữ tử này ở Nhật Nguyệt Tông được gọi là thánh nữ, được vô số người của tông môn ngước nhìn, lại càng bởi dung mạo tuyệt mỹ của nàng khiến cho nàng trở thành đối tượng ái mộ của đệ tử trong tông môn này. Chẳng qua nữ tử này dù ưu tú nhưng mà tính cách lại rất lạnh lùng, gần ngàn năm chưa bao giờ có ý định tìm đạo lữ. Nhưng nàng càng như vậy lại càng khiến cho đệ tử Nhật Nguyệt Tông ngưỡng mộ. Nhất là con nối dõi của trưởng lão đối với đệ tử này lại càng theo đuổi chưa bao giờ gián đoạn. Một ngày nọ, nữ tử tên Thanh Hồng kia từ nơi bế quan đi ra. Ngoài trời tràn ngập mây đen, sấm chớp ầm ầm, giống như lúc nào cũng có thể mưa. Tiếng sấm nọ khiến cho nàng không thể tĩnh tâm, giống như sắp có chuyện gì đó phát sinh. Nàng đứng ở bên ngoài động phủ, nhìn mây đen trong thiên địa, nhìn thấy đủ mọi vật trong mưa dưới chân núi, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Một con bướm tuyệt đẹp từ xa xa bay tới, đón gió đang điên cuồng đập cánh, bay tới trước mặt nữ tử này, hấp dẫn ánh mắt của nàng ta. Nàng thích màu đỏ, thích bướm. Mọi người trong tông môn đều biết ý thích đầu tiên của nàng, nhưng không biết sở thích thứ hai của nàng. Nhìn con bướm xinh đẹp tung bay, ánh mắt nữ tử lộ ra vẻ mê mang càng sâu. Giống như những người chuyển thế khác vậy, nàng thường đắm chìm trong mộng. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về thiên địa này. Loại cảm giác đó khiến cho nàng lạnh lùng, không giống người thường. Sấm chớp ầm ầm, nước mưa ào ào trút xuống, gió núi gào thét, hình thành một tấm màn mưa đen kịt. Nàng mặc y phục màu đỏ, từ xa xa nhìn lại, giống như là một con bướm đỏ. Cùng với con bướm trước người, trong gió núi, trong mưa, giống như muốn tung cánh theo gió. Hồng Điệp. Một giọng nói nhu hòa từ sâu lưng nàng truyền tới. Trong màn mưa, trong tiếng mưa rơi, thanh âm nhẹ nhàng này như nỉ non tản ra bốn phía, cùng với tiếng mưa rơi ào ào kia như dung hợp lại với nhau, tạo nên một thanh âm mộng ảo như đến từ quá khứ. Con bướm bên cạnh Thanh Hùng đáp xuống bàn tay của nàng, được nàng nhẹ nhàng cầm lấy, ngăn mưa gió cho nó. Dường như nàng chính là một con bướm, nhưng không biết trên thế gian này có ai có thể che mưa che gió cho nàng. Nàng xoay người, nhìn thấy một người xa lạ toàn thân mặc áo trắng, đang ở dưới tán dù. Hồng Điệp, cái tên này rất đẹp. Thanh Hùng nhìn thanh niên tóc bạc kia mỉm cười, dung nhan trở nên tươi sáng, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như là một đóa hồng cao ngạo đang không ngừng nở rộ. Nếu như ngươi thích, ngươi có thể trở thành Hồng Điệp. Vương Lâm nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, những chuyện cũ trên Chu Tức Tinh trong động phủ giới lần lượt hiện lên trong tầm mắt. Nữ tử này mỉm cười không nói gì, nàng nhìn Vương Lâm, ánh mắt của hai người trong cơn mưa này chạm vào nhau, rất lâu không ngừng. Ta đã gặp ngươi trong mộng. Khi ta đạt tới bước thứ ba, ta đã gặp ngươi. Thanh Hồng nhìn Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Ngươi tin vào luân hồi không? Ánh mắt Vương Lâm rời khỏi nữ tử này, nhìn màn mưa phía chân trời. Ngươi tin không? Nữ tử kia hỏi ngược lại. Ta... Thanh âm Vương Lâm dừng lại, hồi lâu sau, hắn gật đầu. Ta tin. Nếu như ngay cả Bạch Phát Dược Thiên Tôn cũng tin, thì ta cũng tin. Nữ tử này xoay người, cũng nhìn màn mưa, nhẹ giọng nói. Ta thủy chung cảm thấy ta đang đợi một người cho ta đáp án. Khi ta trở thành bước thứ ba, ta biết người ta chờ chính là ngươi. Luân hồi sau, ta vẫn luôn tin tưởng ta có kiếp trước hay không. Nói cách khác, tại sao ta lại thích màu đỏ? Thích những con bướm, ta vẫn luôn tin tưởng. Ta yêu thích những thứ giống nhau, không thể bỗng nhiên mà yêu thích được. Chung quy đều là có nguyên nhân. Nếu không phải nguyên nhân ở kiếp này, thì chính là từ kiếp trước rồi. Kiếp trước ta tên là Hồng Điệp, phải không? Nữ tử kia không hề ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh. Nhưng trong mộng của ta, trong kiếp trước của ta, vẫn còn có một cuộc đời nữa. Trong cuộc đời đó, ta đã nhìn thấy... Vương Lâm ngẩn ra. Trong cuộc đời đó, ta nhớ ngươi đã hỏi ta một vấn đề. Một vấn đề cho đến ngày hôm nay, ta mới có được đáp án. Ngươi có muốn nghe hay không? Thanh Hồng nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói. Ta đã hỏi ngươi vấn đề gì? Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Ngươi muốn giữ lại ký ức của kiếp này hay khôi phục ký ức của kiếp trước? Thanh Hồng xoay người, trong đôi mắt xinh đẹp có một tình cảm mà Vương Lâm nhìn không thấu. Kiếp này, kiếp trước có thể cùng tồn tại, nhưng sau khi khôi phục lại ký ức của kiếp trước, kiếp này sẽ xuất hiện rất nhiều thắc mắc. Nếu không khôi phục thì sẽ không biết, mà khi đã biết rồi thì cũng không thể quên được. Đây là lý giải của ta. Thanh âm của Thanh Hồng có một vẻ buồn bã, thấp giọng thì thào. Vậy bây giờ ngươi sẽ trả lời ta như thế nào? Trong mắt Vương Lâm có một vẻ mê man, nhìn nữ tử trước mắt mà hỏi. Quên đi kiếp trước, chỉ có kiếp này. Nếu vẫn cố chấp, liên tục luân hồi là một sự đau đớn, cũng là một sự mê man. Trong mắt Thanh Hồng lộ ra một vẻ phức tạp, nàng thì thào nói nhỏ. Ta hiểu rồi. Vương Lâm than nhẹ, Hồng Điệp đã nhớ được một vài chuyện, nhưng đối với việc nàng nói về kiếp trước của kiếp trước lại khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhớ lại trong mộng đạo ở Chu Thước Tinh, dưới một mái đình cũng ở trong một cơn mưa, mình đã nhìn thấy một nữ tử ôm một đứa bé gái đi tới trước mặt mình. Trong cơn mưa đó có một con bướm màu đỏ đang núp dưới lá cây tránh mưa, khiến cho hắn vào lúc nữ tử kia nhờ mình đặt tên cho đứa bé gái kia đã nói ra hai chữ Hồng Điệp. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm xoay người đi về phía đằng xa, hắn đã hiểu lựa chọn của Hồng Điệp. Ký ức của cuộc đời kia ta đã quên rất nhiều, chỉ nhớ được ngươi và vấn đề này. Còn có một người nữa, hắn còn nói với ngươi một câu, câu nói này ta vẫn còn nhớ rất rõ. Thanh Hồng nhắm hai mắt lại, thanh âm nhẹ nhàng. Câu nói gì? Vương Lâm không dừng lại, vẫn đi vào trong màn mưa. Tâm dung, tức dung trong màn mưa. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động, hắn xoay mạnh người, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Sự rung động này đến từ trong linh hồn hắn, khiến cho hắn trầm mặc ở dưới cơn mưa. Cây dù ở trong tay cũng bất giác bị buông ra, rơi xuống dưới, bị nước mưa rơi xối xả. Mặc Trí! Trước mắt Vương Lâm hiện ra một đại hán đầu trọc ở Chu Tước Tinh, khi mình vẫn còn là một tu sĩ bậc thấp, cũng vào trong một đêm mưa, ở trong một tòa miếu. Đôi mắt mang theo vẻ mê man nhìn mình nói ra một câu nói kia. Mưa này sinh từ trời, chết ở đất, quá trình ở giữa chính là nhân sinh tâm dung, tức dung. Câu nói kia vang vọng trong đầu Vương Lâm, ánh mắt của đại hán đầu trọc kia hiện lên rõ ràng. Trong ánh mắt này có một vẻ mà Vương Lâm nhìn không thấu, nhưng hôm nay nhớ lại thì rõ ràng đó là một sự đau đớn và thương xót. Vương Lâm đi, mang theo vẻ mê man, mang theo đáp án mà hắn không muốn nghĩ tới rời khỏi nơi này. Thanh Hồng nhìn Vương Lâm biến mất ở đằng xa, đứng đó hồi lâu. Rất lâu, cho tới khi cơn mưa trong thiên địa tan đi, nàng mới buông tay ra. Trong lòng bàn tay của nàng, con bướm kia vỗ cánh bay vượn quanh nàng vài vòng, sau đó hướng về đằng xa mà bay đi. tới lúc nào đó ngươi sẽ quên. Có lẽ vĩnh viễn ngươi sẽ không lựa chọn như vậy. Thanh Hùng cúi đầu, mang theo một vẻ suy sụp và cô độc, xoay người đi vào trong động phủ. Trong thiên địa, Vương Lâm trầm mặt bước đi. Luân hồi. Khi ta mở ra ký ức kiếp trước sau khi luân hồi của người khác, ta không hề nghĩ tới có phải ta đã ở trong một lần luân hồi rồi hay không. Nếu như thực sự ta ở trong luân hồi này, như vậy thì ai sẽ mở ra ký ức kiếp trước của ta đi? Vương Lâm nghĩ tới đây, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười ha hả. Trong tiếng cười, hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống. Luân hồi hả? Đây chính là luân hồi. Nhưng cho dù thực sự ta đang ở trong luân hồi này, thì ta cũng sẽ không lựa chọn cách quên đi. Tuyệt đối là không. Vĩnh viễn không. Trong tiếng cười to, Vương Lâm đột nhiên nhớ tới thân ảnh hướng lên trời cao gào thét thê lương mà hắn nhìn thấy khi trải qua cổ đạo Tam Phân Thần trong tổ miếu tại Hoàng Thành Thủy Cổ. Lời nói của thân ảnh này như lại vang vọng bên tai hắn. Thiên địa là đỉnh cao của thiên địa thì có tác dụng gì? Chúng sinh đều sùng bái thì có tác dụng gì? Trải qua vô lượng kiếp thì có tác dụng gì? Thiên địa như vậy sao lại không hủy diệt? Chúng sinh như vậy sao lại không tiêu tan? Kiếp sống như vậy sao lại không cắt đứt? Đã như vậy, ta muốn dùng phương thức của ta khiến cho trời xanh nhắm mắt, khiến cho mặt đất ngủ say, khiến cho hoàng tuyền nhỏ lệ, khiến cho luân hồi dừng lại, khiến cho trời cao từ nay về sau vô niệm. Vương Lâm thì thào, nối lại thanh âm đang vang vọng bên trong tai mình. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời cuồn cuộn, khiến cho mặt đất ầm ầm, khiến cho toàn bộ đại lục tiên cương như nổi lên một cơn cuồng phong. Ở Đông Châu, trên đại lục tiên cương, phía tây nam trong Lâm Hóa Châu, có một thành trì của phạm nhân. Thành trì này rất lớn, từ xa nhìn lại giống như một con cự thú nằm sấp, khiến cho người ta cảm thấy hùng vĩ. Trong thành trì ở một góc hẻo lánh, có một lò rèn vô cùng nhộn nhịp, khiến cho người trong nhà có thể sống rất sung túc. Điều này chủ yếu là do nam chủ nhân của lò rèn này đối với mỗi một khí cụ cũng cực kỳ tập trung chăm chú, rất có trách nhiệm, khiến cho nơi này sau rất nhiều năm đã có một danh tiếng tốt. Nam chủ nhân này là một đại hán, thoạt nhìn ước chừng khoảng hơn 30 tuổi, thân thể có chút cường tráng, lúc này đang đứng trong cửa hàng, toàn thân đỏ bừng, không ngừng rèn sắt. Từ trong cửa hàng có tiếng ken ken không ngừng truyền ra. Bên trong hậu viện là nơi ở của những người trong nhà. Đại hán này có một người vợ rất hiền dịu và xinh đẹp, còn có một đứa con gái 8 tuổi. Lúc này tiểu cô nương này đang ở trong cửa hàng, cũng không có sợ nóng, nhìn cha của mình, thi thoảng lại chạy đi lấy khăn bông lau mồ hôi của cha. Mỗi khi như vậy, trên mặt đại hán này lại lộ ra một nụ cười vui vẻ. Gã rất thỏa mãn với cuộc sống của mình hiện giờ, mặc dù đơn giản nhưng lại có một đứa con gái đáng yêu, có một người vợ rất yêu mình. Điều này đối với gã mà nói đã là quá đủ rồi. Gã muốn cố hết sức mình để giữ gìn gia đình này, khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, khiến cho tương lai của con gái mình tốt hơn. Vì mục tiêu này mà gã đối với nghề rèn của mình vô cùng cố gắng, vô cùng chăm chú tập trung khi làm việc. Cuộc sống của gã rất đơn giản, nhưng mà trong sự đơn giản này lại có một sự ấm áp mà gã rất trân trọng. Gã sinh ra trong thành này, bên cạnh còn có không ít bạn bè cùng lớn lên, hiện giờ cũng đã thành gia lập thất. Nhưng bọn họ cũng thường xuyên ngồi uống rượu với nhau, cùng cười đùa, cùng nhau nhớ lại những chuyện thú vị thời niên thiếu. Trong màn đêm, thi thoảng khi mà gã ngủ say, lại xuất hiện một giấc mộng. Trong giấc mộng này, gã có thể rung trời chuyển đất, giống như là một tiên đế, mang theo người của gã đi chém giết kẻ địch. Trong giấc mộng đó có sự ly biệt, có nhiệt huyết, có bi ai. Trong giấc mộng, gã cũng có một đứa con gái tên là Sương, cùng tên với đứa con gái của gã hiện giờ. Nhưng giấc mộng này dù sao cũng không phải là thực. Mỗi khi gã tỉnh mộng đều lộ ra vẻ mê man rất sâu, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ ngây người ra. Trong lòng gã cũng có một sự khát vọng đối với tất cả những chuyện trong giấc mộng kia. Nhưng mỗi khi như vậy, gã lại cúi đầu nhìn người vợ đang ngủ say ở bên cạnh, nhìn đứa con ở trong lòng. 8 tuổi rồi mà vẫn không dám ngủ một mình. Gã lại mỉm cười, quên hết những chuyện ở trong mộng. Nếu như để gã chọn thì gã sẽ chọn người nhà của mình chứ không phải là cuộc đời trong mộng kia. Gã không biết khi gã đang nhìn người nhà, ở trong trời đêm kia cũng có một người đang nhìn gã. Vương Lâm nhìn vào gia đình thợ rèn ở trong thành trì kia, hắn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và mãn nguyện của Thanh Lâm. Tiên đế năm đó trong động phủ giới, hiện giờ đã trở thành phàm nhân, nhưng gã lại có được hạnh phúc, có được sự ấm áp. Vương Lâm rất hâm mộ gã. Hắn nhìn Thanh Lâm hồi lâu rồi xoay người rời khỏi. Cũng giống như Hồng Điệp, hắn đã chọn cách quên đi quá khứ, quên đi kiếp trước. Toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm trong kiếp này, ở trong luân hồi này lần lượt quên đi, lần lượt trân trọng. Lựa chọn của bọn họ là chính xác, lựa chọn của ta cũng là chính xác. Vương Lâm thì thào. Hết tập 419 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.